Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ rẽ trái rẽ phải, đi xuyên qua dãy hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại trước một dãy phòng đóng chặt dù cửa sổ đóng kín. Thẩm Mặc Ly vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ từ bên trong. Nơi đây đang giam giữ không ít người. Bọn họ đưa hai người đến căn phòng cuối cùng, mở cửa ra hiệu cho họ bước vào. Bên trong đã có hai người bị giam, nghe thấy tiếng động, cả hai giật mình co vào góc tối như con thú nhỏ phòng vệ. Thẩm trưởng giáo, lúc này, Hoa Phương đứng phía sau khẽ nói nhỏ, như chỉ lẩm bẩm một mình. Ta biết người nghe được, chủ nhân tâm cơ hiểm độc, vì lợi mà không từ thủ đoạn. Người tốt nhất nên đồng ý, nếu không, hắn sẽ chuyển sang UHP, Thẩm Mặc Ly khẽ cười lạnh. Tức Mặc Ảnh quay đầu nhìn hắn, Hoa Phương thấy ba tán tu không chú ý, liền hạ giọng hơn nữa. Thì thảo như gió. Hắn nhìn thấu nhược điểm của người khác. Nếu bản thân người không có nhược điểm, thì hắn sẽ bắt lấy thứ mà người xem trọng nhất. Thẩm Mặc Ly khựng lại, ánh mắt lệch sang, chạm ngay ánh nhìn của Tức Mặc Ảnh. Một cái liếc mắt như có ẩn ý, rồi lại thu hồi tự nhiên, khẽ gật đầu gần như không thể nhận ra. Hoa Phương hiểu ý, lập tức nâng cao giọng. Hai vị cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ, chờ trời sáng, chúng ta sẽ quay lại. Lão Tam bị dọa giật mình, hô to làm gì, bọn này có điếc đâu. Lão đại chừng hắn một cái. Hoa Phương im lặng, theo ba huynh đệ tán tu rời đi, trước khi đi còn đặc biệt khóa cửa cẩn thận. Khóa cửa, chúng ta đã bị trói thế này, khóa với chẳng khóa có khác gì đâu. Thẩm Mặc Ly cười khổ, Tức Mặc Ảnh không nói gì. Thẩm Mặc Ly cảm thấy đồ đệ hôm nay từ lúc tỉnh dậy đã có gì đó không ổn. Lúc thì giận dữ, khi lại im lặng. A Ảnh. Dạ, sư tôn, còn thấy nóng không? Có chỗ nào thấy khó chịu? Không còn nóng nữa, giờ thì lại thấy như bị ngâm nước, lạnh lạnh toàn thân. Tướng công trẻ, lạnh thì có muốn bọc thêm cái áo không? Ta có cái áo bông mỏng, không chê thì lấy mà dùng, hơn là ngồi đây run. Từ góc phòng có người cất tiếng, nghe họ nói chuyện mà xen vào đầy thiện ý, hai người quay sang nhìn, thấy một hán tử gầy gò từ góc tối đi ra. Trên tay cầm một chiếc áo bông vá chẳng vá đục, chia về phía Tức Mặc Ảnh. Ngươi là cha của Hy Nhi, là người rơi sông mà Thiến Thiến kéo lên. Sao ngươi cũng ở đây? Thẩm Mặc Ly giật mình. Hết người này đến người khác từng gặp trên hoa thuyền lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải quá trùng hợp. Thì ra là ân nhân. Người kia vội quỳ xuống, bị Thẩm Mặc Ly đỡ lại. Lúc ta được cứu, nghe bọn họ kể qua tình hình, chỉ biết ân nhân là tiên nữ như thần tiên. Nhưng chưa thấy mặt bao giờ. Giờ gặp rồi, quả nhiên như lời họ nói. Phong thái phi phàm, mạng ta là do ngài cứu, cho mượn cái áo có gì đáng kể đâu. Xin hãy nhận lấy, tiên nữ cái đầu ngươi. Ta là đàn ông chính hiệu. Thẩm Mặc Ly giờ khóc giờ cười, nhưng từ chối thì ngại, đành khách sáo. Đa tạ đại thúc, chỉ là chúng ta bị trói tay, phiền ngươi giúp khoác lên cho đồ nhi ta một chút. Phải, là ta hồ đồ. Ân nhân không cần khách sáo với ta, để ta giúp tiểu huynh đệ mặc áo vào. Vừa cẩn thận giúp Tức Mặc Ảnh khoác áo bông, lão vừa lẩm bẩm. Chúng chắc là sợ tiên quân lợi hại, nên mới trói tay các người lại. Còn với bọn phàm nhân như ta, thì chỉ cần nhốt trong căn phòng này là đủ, chạy cũng không thoát. Khi áo bông đã khoác ổn thỏa, lão lại đưa tay định tháo dây trói trên người Tức Mặc Ảnh. Loay hoay một hồi đến toát mồ hôi mà vẫn không gỡ ra nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi dây này chẳng lẽ không phải loại thường? Sao mãi không tháo ra được thế? Đây là phược tiên thằng, nếu không có linh lực từ bên ngoài can thiệp thì khó lòng tháo được. Đại thúc không cần gắng sức, Tức Mặc Ảnh vừa nói, giọng yếu ớt, vừa kéo áo che kín thân thể. Cảm ơn vì chiếc áo, tiểu tiên quân khách khí rồi, ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, chẳng giúp được gì nhiều. Cũng chỉ có chiếc áo tầm thường này mong tạm đủ chống lạnh. Có điều, mới trung thu mà đã lạnh đến vậy, thân thể tiểu tiên quân e là hơi yếu rồi. Hắn thường ngày không thế đâu, Thẩm Mặc Ly lên tiếng, rồi hỏi. Đại thúc, sao người cũng bị bắt tới đây? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt nam tử chợt buồn rười rượi. Ân nhân, sau khi được người cứu, ta liền đưa Hy Nhi về nhà. Nào ngờ vừa bước qua cửa thì thấy phụ thân già cả của ta bị bọn đạo tặc khống chế. Chúng lại cướp mất Hy Nhi. Một già một trẻ nhà ta đều rơi vào tay tên yêu nghiệt phù chi đó, ép ta phải nghe theo. Thẩm Mặc Ly đánh giá hắn, dáng người gầy nhưng cường kiện, chính là độ tuổi tráng niên. Chúng bắt người đến đây để làm gì? Trồng hoa, cả một cánh đồng rộng đến mức không thấy bờ. Ban đầu, bọn chúng còn lừa dân trong thành tới trồng, về sau mọi người biết hoa ấy dùng để hại người nên chẳng ai chịu làm nữa. Chúng liền đổi sang UHP, bắt bọn ta làm lao dịch. Tức Mặc Ảnh hỏi, nơi này chẳng phải có hành cung của quốc quân sao? Vì sao không nhân lúc quốc quân Đại Ninh đang ở đây mà tố cáo? Tiểu tiên quân chưa rõ tình hình, những người bị bắt như ta thì người nhà đều bị khống chế. Còn những kẻ khác thì bị danh lợi làm mờ mắt, đâu dám nói gì. Mà có kẻ muốn cáo trạng đi nữa thì cũng khó mà gặp được quốc quân. Phải qua tuần bộ, đô úy, rồi tới thái thú từng tầng từng lớp, đến được trước mặt quốc quân hay không? Ai biết được chứ? Tức Mặc Ảnh cùng Thẩm Mặc Ly đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ. Ngay từ vòng ngoài là tuần bộ đã bị khống chế, xem bộ dạng Hoa Phương thì e là cũng bị dùng thủ đoạn tương tự. Lão nhân thở dài, chỉ tay về phía góc nhà nơi có một hán tử trầm mặc ngồi đó. Trần Tứ cũng giống ta, mới bị bắt đến, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Khoác áo vào, Tức Mặc Ảnh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, liền hỏi dò. Hắn cũng bị ép vì người nhà sao? Lão nhân bật cười khan một tiếng. Đâu có, hắn là tự nguyện tìm vinh hoa phú quý đấy. Từ trong bóng tối, Trần Tứ lên tiếng. Chu Quý, người thôi cái giọng chua ngoa đó đi. Dù tự nguyện hay bị ép, kết cục chẳng giống nhau cả. Làm cùng một việc, ta kiếm được cả đống tiền, còn ngươi chỉ biết suốt ngày lo lắng vớ vẩn. Ta kiếm hơn ngươi nhiều. Tiên quân nghe xem, hắn nói vậy nghe có được không? Lão Chu Quý tức tối. Chu Đại Thúc, Thẩm Mặc Ly không tiếp lời, mà hỏi. Người có biết Hy Nhi và phụ thân người bị đưa đến đâu không? Nghe nhắc tới cha già và con gái, khí thế lão tức thì xẹp xuống. Ta chỉ biết họ bị nhốt cùng một nơi, nhưng cụ thể ở đâu thì chịu. Nơi này rộng lắm, ban ngày làm việc không được nói chuyện, nếu nói lén sẽ bị đánh bằng roi. Lão xắn tay áo, để lộ vết roi hằn trên cánh tay cho Thẩm Mặc Ly xem. Chỉ khi ăn cơm mới dám thì thầm vài câu, mấy tin ta biết hôm nay đều do vậy mà ra. Lao động ở đây nhiều không? Tức Mặc Ảnh cất tiếng yếu ớt. Chu Đại Thúc có biết họ đã ở đây bao lâu chưa? Chu Quý gật đầu. Nhiều lắm, người trồng hoa, người phân loại, người xay thành bột, còn có mấy công đoạn ta không rõ nữa, đều cần người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà việc này chẳng phải việc lương thiện gì, chẳng thể để thiên hạ biết, lâu nhất chắc cũng gần 2 tháng. Nhưng cũng có nhiều người chưa chịu nổi đã bị hành hạ đến chết, bệnh chết, đánh chết. Nói tới đây, Chu Quý nhìn Thẩm Mặc Ly với ánh mắt đầy kỳ vọng. Ân nhân, người... Có thể cứu bọn ta một lần nữa không? Bọn ta tự lực thì không thoát nổi. Nếu chạy trốn mà bị bắt, nhẹ thì đánh cho thừa sống thiếu chết, nặng thì mất mạng. Người thân bị bắt cũng chịu liên lụy. Chu Quý nói đến đây thì nghẹn ngào. Phụ thân ta tuổi cao sức yếu, làm sao chịu nổi sự giày vò của đám ác nhân kia? Còn Hỷ Nhi vẫn còn nhỏ lắm. Ta còn muốn thấy con bé lớn lên, gả chồng. Chu Quý, ngươi còn biết xấu hổ không hả? Đường đường nam tử mà khóc như con nít. Trần Tứ từ bóng tối phán một câu châm chọc. Ngươi thì biết cái gì? Một tên độc thân, mẹ cũng không ở bên, ngươi hiểu cái rắm. Ân nhân là cao nhân tu đạo, nhất định có cách cứu bọn ta. Nhìn nam tử trước mặt rắn giỏi mà bất lực nghẹn ngào, Thẩm Mặc Ly siết chặt nắm tay giấu trong tay áo. Chu Đại Thúc, ta sẽ cố hết sức. Ân nhân, cảm tạ ân nhân. Cộc, Chu Quý còn chưa nói hết lời, thân hình Tức Mặc Ảnh đột nhiên lảo đảo, ngã xuống đất. Cách chương